Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 49, xâm lấn bộ phép thuật. Đây là một cái lành lạnh dơ bẩn hẻm nhỏ, chỉ có mấy gian rách dưới văn phòng, một nhà đã đóng cửa quán rượu nhỏ cùng một chiếc tràn đầy toa xe xe. Ở một bức bị bôi lên đến rối tinh rối mù vách tường, một bên dựa vào một gian cũ nát màu đỏ buồng. Điện thoại mặt trên vài khối pha lê cũng không thấy. Hết, hiển nhiên, ta từ chưa từng đi bộ phép thuật. Brent nói, là muốn thông qua buồng điện thoại. Huyễn ảnh hiển hình, Apparition, hãy tìm cái bồn cầu đem mình lao xuống đi. Hắn hỏi dò tương lai chính mình ý kiến. Ta nghĩ, làm một cái lễ phép khách thăm cũng không có cái gì chỗ hỏng. Tương lai một cái Brent cười khanh. Khách nói rằng, hắn thông qua thuốc đa dịch biến thành một cái vóc người không sai đẹp đẽ nữ vu. Cười lên luôn có loại khiêu khích mùi vị. Được rồi, Brent thờ ơ nói. Hắn biết chỉ có những kia đăng ký qua thân phận cùng ma trượng bộ phép thuật cao tầng quan chức mới được phép thông qua huyễn ảnh hiển hình, Apparition, tiến vào ma pháp bộ. Cho tới buồng điện thoại khách thăm đường nối cùng nhà vệ sinh bồn cầu hạ tầng công nhân đường nối. Đúng là không có khác biệt lớn. Brent đi vào buồng điện thoại bên trong. Một đám người đều chen đi vào. Hắn duỗi tay cầm lên microphone. Ở điện thoại quay số trên khay đẩy rơi xuống 62.442 cái số này. Theo điện thoại quay số bàn vù vù quay lại vị trí ban đầu. Buồng điện thoại bên trong vang lên một cái lạnh lùng giọng nữ. Hoan nghênh đi tới bộ phép thuật. Mời nói ra tên họ của ngài cùng đến làm việc nghi. Galert Geiler, thần bí sự vụ sở. Nhân công tác công việc cần khẩn cấp về bộ ngành báo danh. Hộ tống tới chơi nhân viên. B.S. Meron, Lauren Paul, chấm ngoặc kép. Brent liên tiếp báo ra từ người áo đen cùng Zabini nơi đó hỏi lên 9 người tên. Điều tra thí nghiệm nhân vật trọng yếu. Cộng đồng tiến hành khẩn cấp công tác báo cáo. Lý do này là tử thần học phái tiến vào ma pháp bộ. Thông dụng cớ, bộ phép thuật đối với này đều sẽ cho đi. Bởi vì thần bí sự vụ sở bản thân liền là độ cao cơ mật. Cảm ơn, cái kia lạnh lùng thanh âm nữ nhân nói rằng. Quý khách, xin mời cầm lấy huy chương. Cài ở y phục của ngài trước. Brent cầm lấy mấy viên ngay ngắn chỉnh tề màu bạc huy chương. Đem chúng nó phân phát xuống. Hắn đem cái kia viết Galert Geiler, nhiệm vụ khẩn cấp huy chương cài ở trước ngực. Bộ phép thuật quý khách, ngài cần ở đài kiểm tra tiếp thu kiểm tra, cũng đăng ký ngài ma trượng. Đài kiểm tra ở vào chính sảnh phần cuối. Buồng điện thoại mặt đất rung động lên, sau đó chậm rãi chìm xuống. Rất nhanh, bọn họ liền chìm vào dưới đất. Bộ phép thuật hy vọng ngài ngày hôm nay trải qua vui vẻ. Giọng của nữ nhân sau khi nói xong, buồng điện thoại cửa đột nhiên mở ra. 10 người đi ra buồng điện thoại. Trước mắt là một cái vàng son lộng lẫy phòng khách. Khổng tước lam trên trần nhà khảm nạm lấp lánh tỏa sáng phù hiệu màu vàng óng. Cửa trong sảnh là một cái suối phun. Trung gian dựng đứng một cái vàng dòng pho tượng. Điêu khắc nam phù thủy, nữ vu, centaur, yêu tinh cùng gia tinh. Phòng khách có vẻ vắng vẻ. Chỉ có phòng khách phần cuối trên một cái bàn có một cái phù thủy chính đang nằm úp sấp ngủ gật. Bên cạnh bàn đứng thẳng một cái viết kiểm tra an toàn, bảng hiệu. Hả? Tình huống thế nào? Cái kia phù thủy nhìn thấy một đám người đi tới. Còn buồn ngủ rụi rụi con mắt nói. Galert, ngươi lại mang nhiều người như vậy đến. Cái kia phù thủy giơ lên một cái thật dài gậy kim loại. Liền muốn tiến hành kiểm tra an toàn. Ta vội vã đây. Mark, có thể hay không đừng làm những này hình thức. Brent một mặt không nhịn được nói rằng. Hả? Vậy cũng không được. Người biết. Đây là quy củ. Quy củ. Chấm ngoặc kép. Cái kia phù thủy thầm nói. Trực đêm thực sự là quá khó khăn. Đúng đấy. Đều sẽ có càng khó sự tình. Brent khá là tiếc nuối nói. Hồn phách xuất khiếu. Cái kia phù thủy ánh mắt ngẩn ngơ. Sau đó nói. Không thành vấn đề. Vấn đề gì đều không có. Chấm ngoặc kép. Hắn ở bên cạnh máy móc lên thao tác một phiên. Xác nhận an toàn có thể cho đi sau khi. Lại nằm nhoài trên bàn ngủ đi. Brain nhóm xuyên qua màu vàng hàng rào cửa. Tiến vào một chiếc thang lên xuống. Brain gõ một cái thứ 9 cái nút bấm. Hàng rào cửa phịch một tiếng đóng lại. Thang lên xuống bắt đầu hạ xuống. Thang lên xuống chậm rãi hạ xuống mặt đất dưới 9 tầng. Cái kia lạnh lùng giọng nữ nói. Thần bí sự vật sở. 10 người đi ra thang lên xuống. Tiến vào điểm cháy đen trên hành lang. Trước mặt có một tấm toàn màu đen cửa. Đến cái quen thuộc dẫn đường. Brain nói. Hắn có thể không biết đường đi. Nữ vu Brain nhanh chân đi ở phía trước. Đẩy ra trước mặt cửa lớn màu đen. Một đám người bước qua ngưỡng cửa. Tiến vào một cái rất lớn hình tròn gian phòng bên trong. Hắn ở tử vong phòng. Nữ vu Brain âm thanh tê dại nói rằng. Nàng quét mắt xung quanh màu đen trên tường đá vây quanh 12 phiến hoàn toàn tương đồng cửa. Không do dự chạy về phía một cái trong đó. Trực tiếp đẩy ra. Bên trong là một cái to lớn hình chữ nhật gian phòng. Tia sáng tối tăm. Trung gian lõm xuống. Hình thành một cái khoảng chừng 20 thước anh sâu to lớn thạch hố. Gian phòng xung quanh là cầu thang thức một loạt xếp tảng đá băng ghế dài. Rất giống một cái vòng tròn kịch trường. Thạch giữa hố là một cái cao cao bệ đá. Mặt trên dựng đứng cái kia nhường Brain cảm thấy quen thuộc cực kỳ cổng vòm đá. Hắn đã không chỉ một lần ở trong mơ cùng trong thực tế gặp nó. Nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nó thực thể. Lúc này, trên đài đá cũng không phải không có một bóng người. Có 3 người đứng ở cổng vòm trước. Trung ương cái kia người chính mở 2 tay ra như là ở thành kính cầu nguyện. Lúc này, 3 người đều xoay người lại. Nhìn đi vào Brain nhóm. Brain bước nhanh nhảy xuống một loạt xếp ghế đá. Đi tới đài cao dưới đáy. Hắn nhìn đạo kia cổng vòm đá. Bên trong tựa hồ có lẩm bẩm nói nhỏ âm thanh truyền đến. Nhưng hắn có loại muốn lập tức đi vào kích động. Brain dựa vào rất lớn nghị lực khắc chế trụ loại này kích động. Hắn nhìn về phía ở chính giữa cái kia người. Cái kia chính là Elliot Tana. Hắn đang dùng cái kia tuổi trẻ nhưng rất tang thương ánh mắt nhìn Brain. Thành công rồi sao? Tana ôn hòa nói. Sir Bruce đã trở về hôn mê. Thành công. Đi. Brain mới vừa nói rồi một cái từ đơn. Phía sau hắn Brain nhóm cũng đã bắt đầu hướng về Tana phóng thích ma chú. Nhường Brain trong miệng nuốt xuống. Tana bên người trôi nổi lên mấy chiếc gương. Chặn lại phóng tới ma chú. Đồng thời đem chúng nó đàn hồi trở lại. Brain không thể không có chút chật vật thấp người tránh thoát ma chú. Phía sau hắn Brain nhóm đã sớm tứ tán mở ra. Brain lần đầu tiên trong đời cảm nhận được bị chính mình hố cảm giác. Quả nhiên thất bại a. Chấm ngoặc kép, Tana sâu kín nói. Nói như vậy, ngươi là Brain Folly. Cái kia những người còn lại là ai đây? Lúc này, xung quanh trên băng đá lục tục xuất hiện lần lượt từng bóng người. Bọn họ có chừng 10 mấy cái. Đều ăn mặc trường bào màu đen. Hướng về thạch giữa hố mà tới. Galert chết. Đương nhiên, ta đã biết rồi. Bởi vì trái với lời thề mà chết. Tana tiếc nuối nói. Còn có ta đám kia trung thành tuyệt đối tử vong môn đồ. Quá tiếc nuối. Có điều, là cái gì nhường ngươi lỗ mãng như thế xông vào nơi này đây? Tana nhếch môi cười nói. Là cái gì cho ngươi dũng khí? Ngu muội cùng vô tri. Xung quanh Brain nhóm lãnh khốc vô cùng thả ma chú. Tana bên người tấm gương nứt ra rồi từng đạo vết nứt. Mấy cái khác đối đầu vây lại đây người áo đen. Ngăn cản bước chân của bọn họ. Ta chỉ là không muốn tự mình tiếp xúc ngươi mà thôi. Đương nhiên, nếu chính ngươi đem mình đưa đến bên cạnh ta, ta cũng không phải là không thể tự mình động thủ giải quyết ngươi. Tana bên người tấm gương vỡ, vụn ra đến, hắn cũng rút ra ma trượng niệm thần chú. Từng đạo màu xám trắng sương mù ở hắn trước người bay lên. Bên cạnh hắn 2 người cũng gia nhập chiến đấu. Từng người đối đầu một cái Brain. Tana tiếp tục vung lên ma trượng. Màu xám trắng sương mù biến thành mọc ra răng nanh cự xà. Hướng về Brain nhóm kéo tới. Một cái Brain tiện tay đem kẻ thù của chính mình chọn tiến vào sương mù trường xà bên trong. Người kia kêu thảm một tiếng. Liền bị biến thành màu xám trắng điêu khắc. ngã xuống đất biến thành một đống bột phấn. Tana, đối tượng công kích là Bren. Có vài xương mù rắn vây công hắn. Lạnh lẽo thấu xương nhưng lại nóng rực cực kỳ. Nhường hắn cực kỳ khó chịu. Vạn chú giai chung. Một nói hào quang màu vàng đối đầu một cái xương mù rắn. Nhường nó đang dãy giụa biến mất. Nhưng mặt khác mấy cái xương mù rắn biến hóa hình dạng. Hướng về Bren vây chặt lại đây. Vạn chú giai chung. Mấy cái Bren đồng thời triển khai cái này thần chú. Từng đạo ánh sáng tường vây nhốt hết thảy xương mù rắn. Nhường chúng nó ở dương nanh múa vuốt bên trong triệt để tiêu tan. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.